ngốc vương sủng phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư. Chương 99, người mới là heo, cả nhà ngươi đều là heo. Góc truyện audio.com, edit, Susa Blue, hét xong 3 lần, sắc mặt thượng quan Lâm trắng như sương mù, 4 chữ ta là kẻ ngu vang vọng mãi trong núi, rất lâu mới biến mất. Ha ha tỷ tỷ, ngươi nhìn nàng thật đúng là đồ ngu, còn tự nói mình là kẻ ngu. Bách Lý Thần vui vẻ vỗ tay. Thượng quan Tây Nguyệt cũng rất vui vẻ, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài. Thượng quan Lâm, ngươi cũng có hôm nay, mới chỉ như vậy đã không chịu nổi. Đây vẫn chỉ là bắt đầu thôi, ngươi tuyệt đối đừng tức đến chết đó, nếu không những trò vui phía sau sẽ rất lãng phí. Nghe Bách Lý Thần chế giễu, sắc mặt thượng quan Lâm tái nhợt, đã mất đi thái tử, bây giờ còn bị chế giễu là đồ ngu, liên tiếp chịu đả kích khiến nàng càng thêm tức giận. Này, biểu ca của nhị muội, sao ngươi lại ở đây? Thượng quan Tây Nguyệt đột nhiên mới nhớ tới vẫn còn một người ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ha ha, Nguyệt muội muội ta, ôi vốn Giang Nguyên muốn đứng lên, nhưng vì ngồi chồm hổm trên đất quá lâu chân tê dần nên hơi lảo đảo, thế gian này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, không phải sao thượng quan Lâm lại bị Giang Nguyên bổ nhào xuống đất nhưng lần này là tư thế ngã thật. Vốn thượng quan Lâm đang cảm thấy ngột ngạt nên không nghĩ rằng Giang Nguyên sẽ nhào tới, nên không hề phòng bị Giang Nguyên ép ngã trên đất. A, đau quá, mặt thượng quan Lâm đập xuống đất hơn nữa còn đập vào răng, đau đến mức nước mắt chảy ra, không được, không thể mất mặt trước bọn họ được, nàng cố gắng rút nước mắt của mình về, thẹn quá hóa giận ngóc đầu lên kêu to Giang Nguyên, người đáng chết còn không mau đứng dậy. A, thật xin lỗi, biểu muội ta không cố ý, thật xin lỗi. Giang Nguyên vừa nói xin lỗi vừa bò dậy, ai ngờ lại đứng lúc vấp phải chân thượng quan Lâm, lần nữa ngã đè lên lưng nàng. Ha ha, chơi thật vui, hai kẻ ngu. Bách Lý Thần tiếp tục giả vờ ngu ngốc vỗ tay, rồi thừa dịp không ai chú ý tới, âm thầm vận dụng linh lực đánh vào lưng Giang Nguyên. Thượng quan Lâm không ngờ mình lại bị đè tiếp, sắc mặt ửng đỏ tức giận la to, con heo kia, ngươi chính là đồ con lợn, con heo đáng chết nhà ngươi, mau đứng lên cho ta. Giang Nguyên cũng muốn đứng lên, nhưng hắn lại phát hiện thân thể của mình không cử động được, rất cứng ngắc. Biểu muội thật kỳ lạ, ta không thể cử động. Giang Nguyên nói với thượng quan Lâm, ngươi đúng là đồ ngu ngốc. Thượng quan Lâm thấy đám người thượng quan Tây Nguyệt chỉ lo xem náo nhiệt không ai muốn đi lên giúp nàng, trong lòng thầm nguyền rủa bọn họ mấy trăm lần. Không có cách nào khác, chỉ có thể cố gắng đẩy Giang Nguyên ra, sau đó chật vật đứng lên. Nhị muội, chẳng lẽ tối hôm qua còn chưa bị ép đủ sao? Không lúc nào thượng quan Tây Nguyệt quên đả kích nàng ta, thượng quan Lâm có chỗ nào đau nhức thì nàng liền xoáy sâu vào chỗ đó. Thượng quan Tây Nguyệt, ngươi không nên quá đáng. Thượng quan Lâm trừng mắt nhìn nàng, nếu không phải lúc này có nhiều người ở đây, sáng nay nàng sẽ giết nàng trước. Nhị muội, xem ngươi nói kìa, chẳng qua ta chỉ lo lắng nếu thái tử biết ngươi bị đè thêm lần nữa, không biết sẽ có phản ứng gì. Thượng quan Tây Nguyệt muốn nhìn vẻ mặt đau lòng của nàng, quả nhiên, vẻ mặt thượng quan Lâm lập tức phức tạp. Thái tử mà nàng tâm tâm niệm niệm lại quẳng nàng xuống đất rồi bỏ đi, mà tất cả chuyện này đều do thượng quan Tây Nguyệt hãm hại, sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng sẽ khiến nàng ra trả giá đắt. Thượng quan Lâm không nói gì nữa, hừ một tiếng quay người nhảy lên. Góc truyện audio.com, xe ngựa, bỏ Giang Nguyên lại đây. Giang Nguyên mới vừa bị thượng quan Lâm đẩy ngã xuống đất, trông thấy biểu muội muốn đi nhưng không có ý đưa mình theo, cố gắng ngẩng đầu lên, biểu muội, ngươi đừng đi, chờ ta đi với. Thượng quan Lâm không thèm để ý tới hắn, phân phó xong mọi chuyện, sa phu liền giơ roi lên, đánh xe ngựa đi. Nhìn Giang Nguyên lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất không ai hỏi thăm, thượng quan Tây Nguyệt thong thả bước đến trước mặt hắn, nhìn xuống, làm sao bây giờ, biểu muội tốt của ngươi lại bỏ mặc ngươi ở đây. Nguyệt muội muội, hay là ngươi? Trên mặt Giang Nguyên có ý cười, muốn thượng quan Tây Nguyệt đồng ý cho hắn đi theo bọn họ. Thượng quan Tây Nguyệt cũng cười, nhưng lại nói ra một câu làm cho hắn tuyệt vọng, thật ra ngươi cũng có thể trở về cùng chúng ta, nhưng mà. Cảm ơn Nguyệt muội muội, cảm ơn Nguyệt muội muội. Giang Nguyên nghe thượng quan Tây Nguyệt đồng ý, cực kỳ cao hứng, lần này tốt rồi, không cần phải tự đi về, diễn, gian 2, LL3Q1D00N phải biết chỗ này không có người quen, nếu tự mình đi về sẽ tốn ít nhất 4-5 canh giờ. Hắn cực kỳ hưng phấn nên không chú ý tới câu nói của thượng quan Tây Nguyệt, khi nghe câu tiếp theo, Giang Nguyên như bị dội một thùng nước lạnh, toàn thân lạnh như băng. Nhưng, xe ngựa của chúng ta cũng chỉ có thể ngồi được 4 người, quá nhiều người sẽ không chạy nổi, chỉ có thể nói xin lỗi với ngươi thôi. Thượng quan Tây Nguyệt nói xong cũng lên xe ngựa với bọn họ, nghênh ngang rời đi, để lại Giang Nguyên cô độc mà tuyệt vọng ngồi một mình trên đất nhìn lên trời, tỉnh lại mới biết rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào. Qua 2 canh giờ bôn ba, rốt cục cũng đến phủ thừa tướng, thượng quan Tây Nguyệt nhảy xuống xe ngựa, vẫy tay với mấy người trong xe ngựa quay người vào phủ.

Câu nói này là sự thật, thượng quan Tây Nguyệt thật sự không biết nên nói thế nào về lai lịch của Lạc Lạc cho bọn họ biết, dù sao ngay cả chính nàng cũng không rõ. Được, không nói nữa, chúng ta ăn cơm thôi. Giọng nói của theo thượng quan Tây Nguyệt vang lên, mấy người liền vui vẻ vừa ăn vừa nói. Khi màn đêm buông xuống, bọn họ cũng đã ăn xong, nhưng lại không hề rời khỏi bàn ăn, mà ngồi lại để trò chuyện. Lão gia, Giang Phỉ nghênh tiếp thượng quan Lưu Phong đêm nay muốn qua đêm ở phòng bà, dìu hắn ngồi xuống giường, thân mật cởi áo ngoài cho hắn, rót một chén nước cho hắn. Thượng quan Lưu Phong hài lòng nhìn Giang Phỉ thẹn thùng, lúc nhận ly trà còn thuận tiện sờ soạng tay Giang Phỉ. Lão gia, ngươi thật đáng ghét. Giang Phỉ e lệ rút tay về, gương mặt ửng đỏ len lén nhìn thượng quan Lưu Phong, bộ dáng này càng làm thượng quan Lưu Phong thêm ngứa ngáy. À, ngươi nói ta chán ghét chỗ nào, là thế này phải không? Thượng quan Lưu Phong để ly trà xuống, đưa tay kéo Giang Phỉ vào lồng ngực của mình, ôm eo của bà thật chặt, đôi môi mập mạp hôn xuống. Tuy rằng Giang Phỉ rất vui vẻ vì thượng quan Lưu Phong mê luyến mình như thế, nhưng thích là thích, bà vẫn không quên mục đích tối nay. Ai ra, lão gia tiếp thân nói muốn suy nghĩ của mình. Giang Phỉ duỗi bàn tay nhỏ ra đặt lên môi thượng quan Lưu Phong. Nhìn thẳng vào cặp mắt của hắn liếc mắt đưa tình, khóe miệng nở nụ cười quyến rũ khiến thượng quan Lưu Phong nhìn nàng càng nóng vội khó nhịn. Thịt đến miệng lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, chỉ có thể nắm tay của bà lên hôn mấy cái, không nhịn được hỏi chuyện gì mà nhất định phải nói bây giờ. Lão gia, những lời này thiếp thân nhịn trong lòng lâu lắm rồi, bây giờ không thể không nói ra. Giang Phỉ đứng lên đi đến cạnh bàn cúi đầu xuống ra vẻ khó khăn, nhưng mắt lại len lén quan sát phản ứng của thượng quan Lưu Phong. Quả nhiên thượng quan Lưu Phong không nhịn được, hắn chịu không nổi khi nhìn thấy mỹ nhân ủy khuất, nhanh chân bước về phía trước nâng cằm Giang Phỉ lên ôn nhu hỏi, Phỉ Nhi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này, Giang Phỉ, góc chuyện audio.com, cố ý ấp a ấp úng, muốn khiến thượng quan Lưu Phong hiểu rằng mình cũng rất bất đắc dĩ mới nói ra được, lão gia ta hoài nghi đại tiểu thư có phải đã bị chúng ta không? Thượng quan Lưu Phong nghe vậy buông cằm bà xuống, sắc mặt khó coi nhìn bà chúng ta. Tuy rằng thượng quan Tây Nguyệt không được ta thích nhưng vẫn là nữ nhi của ta, ngươi nói nàng chúng ta là thế nào? Giang Phỉ thấy thượng quan Lưu Phong không vui, vội vàng tiến lên ôm eo của hắn, vùi khuôn mặt vào trong ngực hắn, nhỏ giọng nói, lão gia trước tiên đừng nóng giận, nghe ta nói đã. Thượng quan Lưu Phong nghe Giang Phỉ nói xong, hoài nghi nhìn bà, có chuyện như vậy sao, sao không nói cho ta biết? Nữ nhi thượng quan Tây Nguyệt này không phải vì là phế vật cho nên mình mới không thích sao? Bây giờ chẳng lẽ tính tình và năng lực lại thay đổi lớn như vậy sao? Giang Phỉ nghe thượng quan Lưu Phong hỏi đến chuyện chính, đẩy thượng quan Lưu Phong ra, đứng bên cạnh lấy khăn thêu đã ngâm trong nước ớt nóng một canh giờ ra, giả bộ lau nước mắt nơi khóe mắt. Giang Phỉ khó chịu chớp mắt, hương vị của ớt lan vào trong mắt làm bà không mở mắt ra được, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống. Lão gia, ngài cũng không phải không biết tính cách của Lâm Nhi, đứa bé kia về đến phủ liền khóc đến tê tâm liệt phế, ta làm di nương nhìn nàng mà đau lòng, làm sao còn tâm trí đi nói cho ngươi đây. Thượng quan Lưu Phong nhìn Giang Phỉ khóc thương tâm như vậy, cực kỳ đau lòng, đi lên ôm lấy bà dỗ dành, đừng khóc, vậy ngươi nói xem ngươi muốn thế nào. Vừa ý nhìn thượng quan Lưu Phong đi tới, Giang Phỉ liền giấu khăn tay vào trong, bị thượng quan Lưu Phong ôm lấy, nâng hai mắt bị ót làm cay xè lên. Ủy khuất nhìn hắn, lão gia thiếp thân cũng không muốn làm gì, chỉ hoài nghi có phải đại tiểu thư bị yêu tà quấn quanh không, nếu không sao có thể thay đổi lớn như vậy. Nghe ngươi nói cũng có lý, vậy ngươi nói xem muốn giải quyết thế nào. Lão gia, không bằng ngày mai tìm đạo sĩ tới xem thử, ngươi thấy có được không? Giang Phỉ dương mắt vụng trộm nhìn phản ứng của thượng quan Lưu Phong. Cách chương.